Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, lần thứ nhất cả nước huyền giới cơ quan du lịch đại biểu đại hội. Trong trắng ngày ấy, Lâm Phi Phàm sớm liền đi tới Thượng Hải Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm. Lần này trong trắng quy mô chưa từng có, rất nhiều nghề nghiệp câu giờ đều tao ngộ khiêu chiến thật lớn. Bởi vì vị yêu tộc cùng tu sĩ công khai, những người này cơ hồ bản sắc biểu diễn liền có thể đến tới đến rất không tệ hiệu quả. Nhường vô số đạo cổ sư trong lòng nhỏ máu, Lâm Phi Phàm là theo chân Miêu Tiểu Lệ cùng đi. Điện tử yêu chân nhân liên quân mobile hạng mục tốt xấu là bọn hắn cơ quan du lịch chiêu bài hạng. Một ngày thu đấu vàng đầu to, tự nhiên cần chuyên gia theo vào. Đây cũng là vì cái gì Vương Chiêu Quân sẽ tìm được Miêu Tiểu Lệ tới trưng cầu ý kiến. Mà Miêu Tiểu Lệ trực tiếp liền đem này mỹ xoa cho Lâm Phi Phàm. Còn ở bên ngoài vây, Lâm Phi Phàm liền thấy không ít cosplay Vương Chiêu Quân xuất hiện. Lúc ấy Lâm Phi Phàm liền không có hảo ý nghĩ. Nếu như này chút Vương Chiêu Quân nhóm gặp được chính quy sẽ như thế nào? Hôm nay có lẽ là có thể chờ mong một thoáng. Nói không chừng còn sẽ khiến toàn bộ giới lớn thảo luận. Đi đi, Lâm Phi Phàm liền gặp được một cái vây quanh không ít người Vương Chiêu Quân. Đang nhìn gương mặt kia, lại còn là người quen. Thiên Trì Yêu Tăng, một quãng thời gian không có gặp. Này Yêu Tăng càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Chung quanh một đám trường thương đoản pháo vây quanh hắn một hồi cuồng xạ. Nhiếp, Lâm Phi Phàm cười nói với Miêu Tiểu Lệ. Nếu quả thật lão ca nhóm biết này lão huynh là cái tinh khiết gia môn, hội nghĩ như thế nào? Kết quả bên cạnh một cái thợ quay phim hỏi. Người mới a? Lâm Phi Phàm gật đầu một cái nói. Đúng không? Người kia cười ha ha. Một đoán liền biết ngươi là người mới. Lâu dài trong hội này, người nào không biết hắn là nữ trang đại lão a? Ta theo đuổi chính là cái này nghệ thuật. Hả? Nguyên lai là nghệ thuật truy cầu a. Lâm Phi Phàm liền cảm giác người nhiếp ảnh ra kia bóng lưng tương đương vĩ ngạn. Xa xa xem lớn Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ, Thiên Trì lập tức hết sức cao hứng nhỏ chạy tới. Ha ha, Lâm đạo hữu, ngươi tới rồi. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, lợi ích tương quan. Không không đi được. Thiên Trì thấp giọng hỏi. Nghe nói chính hiệu Vương Chiêu Quân cũng tới. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Thiên Trì một ngón tay phương xa trên lầu chót to lớn áp phích. Ngươi chỉ cần ngẩng đầu nhìn liếc mắt liền có thể thấy được. Lâm Phi Phàm một đầu ngón tay trên đỉnh mèo, ta sợ mèo mũ rơi mất. Thiên Trì liền phát hiện Lâm Phi Phàm nói đến hết sức có đạo lý. Hắn lại gần, đè thấp tiếng nói. Ngươi nói một chút, ta cùng cái kia chính hiệu. Ai càng đẹp mắt một chút? Lâm Phi Phàm liền đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì vấn đề? Ngươi thân là một vai đóng vai, vậy mà dự định cùng chính quy khiêu chiến. Nói thực ra, đến Thiên Trì Yêu Tăng cấp bậc này, đã không phải là ngụy nương loại này tái nhợt từ có thể hình dung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, ngươi chính là nói hắn là cái nam cũng không ai tin. Cái kia một mặt manh người chết không đền mạng dáng vẻ cũng không phải trang điểm thuật kết quả. Đó là người ta nguyên sinh thái. Nhiên lại thêm một chút trang điểm thuật. Vậy liền vô địch. Có thể, người cùng chính hiệu Vương Chiêu Quân so. Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện. Hai người này vậy mà mỗi người mỗi vẻ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Phi Phàm quyết định nói một lời thành thật. Chính hiệu Vương Chiêu Quân cao hơn ngươi. Thiên Trì nghe lập tức gương mặt hào quang. Cáp, ta có thể nhìn ra trong mắt ngươi xoắn xuýt. Ngươi khẳng định không biết chúng ta móng tay ngươi là ai càng đẹp đúng không? Ân, ta đây liền có lòng tin. Lâm Phi Phàm hết sức muốn nói là tinh túy so là ai càng giống, mà không phải ai càng đẹp. Người ta cơ hồ liền là theo nguyên đi ra từ trong tranh. Ngươi căn bản không có khả năng hơn được. Cũng là xem hắn như vậy dáng vẻ cao hứng, Lâm Phi Phàm cũng không đành lòng đả kích. Theo hắn đi thôi. Trong trắng hừng hực khí thế, Trần Gia Hào làm trong nước nhà thứ nhất chuyên nghiệp pháp thuật figure công ty, đã sớm bị mang theo nghiệp nội người lãnh đạo xưng hào. trong ngoài nước hợp tác thương gia vô số. Cuộc sống tạm bợ vô cùng tươi nhuần. Khó có nhất chính là, hắn cho tới bây giờ đều không quên ban đầu tâm. Vẫn chưa quên chính mình là cái tử trạch. Mà đúng là phần này kiên trì, khiến cho hắn tại toàn bộ trạch trong hội danh tiếng nhân vọng đều cực cao. Bất quá, Lâm Phi Phàm lại cũng không phải tới tham gia trong trắng. Bọn hắn lần này tới Thượng Hải, có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Huyền giới cơ quan du lịch giới thứ nhất cả nước đại biểu đại hội. Trước mắt cả nước đăng ký có trong hồ sơ huyền giới công ty du lịch có 6 nhà. Mỗi nhà đều quản lý bên dưới mấy cái thậm chí 10 cái cơ quan du lịch. Này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ huyền giới cơ quan du lịch có chút thu hoạch được tưới nhuần. Có chút sống biệt khuất, cũng là không thể phủ nhận là, tại quá khứ trong rất nhiều năm, này chút huyền giới cơ quan du lịch cực lớn đẩy vào Trung Quốc tu sĩ tốc độ tu luyện. Làm Trung Quốc tu sĩ mạnh mẽ làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bất quá, đây là quốc gia lần thứ nhất tổ chức hết thảy huyền giới cơ quan du lịch triệu mở đại hội. Cũng là lại có thể hiểu được tại sao phải thừa dịp trong trắng tổ chức trong lúc đó. Đồng dạng lựa chọn tại Thượng Hải Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm. Bởi vì nơi này tụ tập lượng lớn yêu tộc, hỗn loạn yêu khí nhường một chút người có dụng tâm khác căn bản không phân rõ ai là tới tham gia. Trong trắng, kỳ thật không cần đoán cũng biết, lần này hội nghị khẳng định là nhằm vào trước đó cái kia toàn dân tu chân. Kỳ thật Lâm Phi Phàm căn vốn không muốn tới, mình tại tinh thần thời gian trong phòng bế quan 100 trời. Mặc dù bên ngoài mới đi qua 3 ngày nhiều, có thể đối với mình tới nói, đây chính là thực sự 100 trời. Dòng dã 100 trời không có sờ đến máy tính cùng điện thoại. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã sắp muốn đi vào xã hội nguyên thủy. Lâm Phi Phàm đang muốn để cho mình một lần nữa đi vào xã hội văn minh. Lại bị kéo tới họp. Miêu Tiểu Lệ lấy tên đẹp. Sợ ngươi nghẹn uất ức. Mặc dù Lâm Phi Phàm đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng chung quy vẫn là đừng kéo qua. Thế là tại một cái nào đó trong quán. Cả nước lần thứ nhất ngạch huyền giới cơ quan du lịch cả nước đại biểu đại hội. Long trọng tổ chức, cục du lịch những người lãnh đạo đọc lời chào mừng. Đầy đủ khẳng định huyền giới cơ quan du lịch tại quá khứ nhiều năm bên trong làm ra cống hiến. Mà thôi đưa ra kỳ vọng, mà cái cuối cùng lên đài. Lại là Tôn Ngộ Không? Đầu người này hàm vậy mà huyền giới cơ quan du lịch cả nước đại biểu đại hội danh dự chủ tịch. À, quốc gia đem hắn đều rời ra ngoài. Lần này phiền toái, Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Vì cái gì đem hắn rời ra ngoài liền là phiền phức? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì đại thánh danh vọng cao. Quốc gia rất rõ ràng là muốn cho hắn lên một cái dẫn đầu tác dụng. Nói cách khác, lần này toàn dân huyền giới du lịch hẳn là chỉ là cái bắt đầu. Càng lớn trò vui còn ở phía sau. Miêu Tiểu Lệ nói, quả nhiên, Tôn Ngộ Không còn chưa mở miệng. Chung quanh đã dâng lên cường lực phòng hộ. Cam đoan một câu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau đó Tôn Ngộ Không mới mở miệng. Sự tình liền không nhỏ. Chư vị, thần giới khai chiến. Huyền giới đoán chừng cũng sắp. Chờ đến huyền giới đánh nhau. Ta xem phàm giới cũng kém không nhiều. Quốc gia có ý tứ là, người phàm huyền giới bơi trước tạm dừng. Chúng ta trước tập trung tinh lực đem các chiến sĩ lấy tới huyền giới đi. Nhường các chiến sĩ tu sĩ hóa. Quốc gia ý tứ rất rõ ràng. Trận chiến này khẳng định được đánh. Mà lại nhất định không cách nào tránh khỏi. Nếu như đánh, vậy liền duy nhất một lần đánh ra một cái thắng trận lớn tới. Hiện tại mấy cái quân đội đều đã mở thí điểm, đang ở tổ chức nhóm người thứ nhất, ít ngày nữa sắp lên đường. Lần cận đổ bộ cơ quan du lịch, đối với chuyện này, chư vị có ý kiến gì không? Một chút cơ quan du lịch đại biểu hỏi điểm chi tiết. Còn có thu phí tiêu chuẩn loại hình, Tôn Ngộ Không nói, cụ thể chi tiết, có thể dự thi bọn hắn tự thân tu vi chế định kế hoạch huấn luyện. Còn thu phí tiêu chuẩn. Ta trước tỏ thái độ, ta Hoa Quả Sơn hạng mục toàn bộ miễn phí, còn chư vị là cái gì cái nhìn, ta lão Tôn không xen vào, cũng là vẫn là câu nói kia, qua nhiều năm như vậy, quốc gia không có thua thiệt chúng ta, chính sách nghiêng vẫn luôn có, là thời điểm phản hồi một thoáng quốc gia, có đúng hay không? Lâm Phi Phàm nghe Tôn Ngộ Không cười nhẹ giọng nói với Miêu Tiểu Lệ, ta cứu vớt thế giới là muốn cho thế giới an bình. Làm sao cảm giác, còn không bằng khiến cho hắn nổ tính toán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.